Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, nuôi lớn tên đùa nghịch. Ăn điểm tâm xong, lưu lại bị phụ mẫu hội thẩm Asuma, Shinosuke liền rời khỏi nhà, Ruri cái này cái đuôi nhỏ cũng đi theo nàng đằng sau đi. Ngươi đi theo ta làm gì, đi một đoạn đường. Phát hiện Ruri còn đi theo mình, Shinosuke bất đắc dĩ quay đầu nhìn đối phương. Ka ka, người trước kia ra ngoài làm gì? Ruri đi vào Shinosuke trước mặt. Mắt to nhìn đối phương, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Một bộ ta rất hiếu kỳ ngươi muốn làm gì dáng vẻ. Ngón tay búng một cái trán của đối phương. Shinosuke im lặng nói ra. Ta làm gì còn cần cùng ngươi báo cáo nha. Thật là, nói xong thân ảnh của hắn liền trực tiếp không thấy. Ruri muốn đuổi theo, nhưng chỗ đó theo kịp Shinosuke tốc độ. Trong nháy mắt liền bị Shinosuke hất ra. Khí nàng chỉ có thể tại chỗ thẳng dậm chân. Các loại Shinosuke xuất hiện lần nữa thời điểm. Người đã tại Konoha trên đường cái. Hiện tại thời gian này là Konoha đường cái náo nhiệt nhất nhất thời đoạn thứ nhất. Mặc dù Chunin khảo thí đã kết thúc, nhưng cỗ này dậy sóng cũng không có tiêu tán. Vẫn như cũ là rất nhiều tên thôn trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Một chút quán trà còn thỉnh thoảng nghe được một ít người bàn luận viển vông. Nói xong lúc ấy hắn nhìn thấy ninja cùng ninja đối chiến hình tượng. Ở tại tình cảm giạt rào kể ra dưới, một số người không khỏi phát ra từng tiếng kinh hô, đồng thời cũng hâm mộ vận may của hắn, có thể trở thành vòng thứ tư tranh tài người xem. Konoha thôn dân mấy trăm ngàn, muốn quan sát vòng thứ tư tranh tài người cũng không phải bình thường nhiều lắm. Cho nên người xem đều là Konoha lập tức tuyển, hơn nữa còn đều là miễn phí. Từ phương diện này mà nói, phàm là bị quất chúng thôn dân, nhân phẩm phương diện cũng đều là rất không tệ. Đàm luận nhiều nhất một trận chiến, liền là Gaara cùng Rock Lee một trận chiến. Mặc dù cuối cùng Rock Lee thua, nhưng cũng là tuy bại nhưng vinh. Tại Konoha Rock Lee danh khí đều đã gặp phải Sasuke, Neji cấn này hai cái thiên tài, đi ra phồn hoa Konoha đường cái. Lại đi một đoạn không gần không xa đường về sau, Shinosuke tại một tòa phòng trước mặt ngừng lại. Cái nhà này cửa chính còn có hai vị ninja, hai vị Jonin đến xem môn. Đây là rất xa xỉ. Shinosuke đại nhân, hai người nhìn thấy Shinosuke vội vàng lên tiếng chào hỏi. Shinosuke gật gật đầu nói, ta tìm đại danh đại nhân, mời hai người làm một thủ thế. Trực tiếp để Shinosuke đi vào. Phòng cũng không phải là rất lớn. Đi không bao lâu, Shinosuke đã đến đại sảnh. Vừa hay nhìn thấy Hỏa Quốc đại danh đang dùng bữa sáng. Bên cạnh còn có ba cái phi thường xinh đẹp thị nữ phục thị lấy. Một màn này nhìn Shinosuke rất ghen ghét. Lúc nào tự mình Nana cùng Sunet cũng có thể như thế phục thị mình một lần là có thể. Nana ngược lại là có khả năng, Sunet khả năng liền không lớn. Hỏa Quốc đại danh cũng là sắc bên trong hảo thủ, ăn điểm tâm còn không ổn định, hai tay còn tại mình thị nữ trên thân chấm mút, làm người ta nữ hài tử mặt đều đỏ. Căn bản liền không có chú ý tới trong phòng còn nhiều thêm một cái Shinosuke. Cái này khiến Shinosuke có chút lúng túng. Để cho mình nhìn xem đại danh cùng thị nữ tán tỉnh. Thật là có điểm dày vò. Dù sao hắn cũng là nam nhân nha. Hơn nữa còn là chân nam nhân. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên. Đại danh cũng là lập tức chú ý tới. Xem xét, trên mặt vui mừng. Shinosuke ngươi đã đến, đại danh đại nhân. Ta giống như tới không phải lúc. Quấy giày đến ngươi nhã hứng, Shinosuke cười nhìn xem đại danh cùng bên cạnh hắn ba vị thị nữ. Đại danh phất phất tay, ba tên thị nữ rất nghe lời đi ra ngoài. Cái này ba cái xinh đẹp không? Đại danh không khỏi đắc ý nói. Ân, rất xinh đẹp, Shinosuke gật gật đầu, ngẫm lại liền biết cái này ba cái thị nữ hẳn là đại danh tuyển chọn tỉ mỉ ra tới hầu hạ mình. Không quản sự ban ngày hay là buổi tối loại kia phục thị, hình dạng bên trên có thể kém mới là lạ chứ. Thế nào, ưa thích, ta đưa ngươi một cái, đưa hai cái ta sẽ đau lòng, đại danh trêu ghẹo nói. Đưa em gái ngươi, ngươi coi ta là thành người nào? Jiraiya mà, ta cũng không thích hàng second hand, còn có không nhìn ra, cái này đại danh vậy mà ưa thích đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên. Không cần, ta thế nhưng là có gia thất người, Shinosuke lắc đầu. Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, đồng thời cực lực biểu hiện ra mình là bởi vì gia đình mà cự tuyệt. Mình là tốt dáng vẻ của nam nhân, ta nhìn ngươi là không dám a. Đại danh đối Shinosuke vẫn tương đối hiểu rõ. Nơi nào sẽ nghe Shinosuke chuyện ma quỷ, nghe nói Sunet tính tình nhưng một mực không tốt lắm, trong nhà không ít bị đánh a, đại danh tiếp tục nói. Nghe vậy, Shinosuke theo bản năng sờ sờ mình gương mặt, mặc dù đã tiêu sưng lên, bất quá vẫn là có loại như có như không đau ý. Kịp phản ứng về sau, hắn nhìn thấy liền là đại danh khinh bỉ con mắt. Converter, Miss Dux, đại danh đại nhân, ngươi có còn muốn hay không để cho ta dẫn ngươi đi Konoha đi dạo một chút? Shinosuke tức giận nói. Làm một nước đại danh, như thế gạt mình thật phù hợp nha. Thật sự là một điểm phong độ đều không có, còn như thế mang thù. Không phải liền là trước kia dẫn hắn cùng một chỗ nhìn lén nữ phòng tắm thời điểm. Bởi vì bị phát hiện, mình chạy trước, đem một mình hắn lưu tại nóc nhà, bị người cho đuổi kịp. Loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì vẫn nhớ. Đương nhiên muốn đi dạo, người trước kia thế nhưng là đã đáp ứng ta, muốn mang ta đi nhìn xem Konoha đặc sắc, nói ra đặc sắc thời điểm. Đại danh ngữ khí đều tăng thêm mấy phần. Sau đó một ngày này, Shinosuke liền mang theo đại danh đi dạo Konoha đặc sắc. Đầu tiên là đi tiệm sách, đó là một nhà nhìn như chỉ bán các loại sáng tác văn học tiệm sách. Trên thực tế chỉ có khách quen mới biết được, bên trong nhất dễ bán vẫn là các loại sách cấm, vẫn còn tương đối xảo. Shinosuke cùng đại danh gặp thư đến cửa hàng mua mới hoàng thư nhìn đệ tam. Hai người cùng đệ tam còn rất ăn ý, vậy mà lẫn nhau làm bộ không biết đối phương. Mua một thời kỳ mới, Icha Icha Paradesu lại cho Jiraiya cống hiến một bút tiền thù lao. Tiệm sách đi dạo xong, kế tiếp mục đích liền là sòng bạc. Sau đó lại rất khéo sự tình phát sinh, trong sòng bạc vậy mà thấy được Sunet, đường đường Hokage vậy mà trốn việc đến sòng bạc đánh bạc. Đường đường đại danh cũng là, căn cứ Shinosuke truyền thụ bí tịch, chỉ cần mua cùng Sunet tương phản là có thể. Cuối cùng tất cả dân cờ bạc đều đầy huyết dịch về. Chỉ có Sunet khi cắn hàm răng, mình một tháng tiền lương cộng thêm Shinosuke cho tiền, vậy mà không đến nửa giờ liền thua sạch. Cái này khiến nàng rất đau lòng. Mấu chốt, Shinosuke cái này hỗn đản, vậy mà mang theo đại danh đến thắng tiền của nàng. Shinosuke cũng rất đau lòng a. Dù sao Sunet thua tiền, đại bộ phận đều là mình, chỉ nàng cái kia chút tiền lương, vài phút liền thua sạch, đại bộ phận có còn hay không là tiền của hắn. Hiện tại số tiền kia đều bị những người khác thắng đi, mình cùng đại danh liền thắng một phần rất nhỏ. Mấu chốt đại danh gia hỏa này lại còn không trả lại cho mình. Từ sòng bạc đi ra, phía sau hạng mục liền là trọng đầu hí, cũng là đại danh mong đợi nhất. Hoạt động tên: quan sát Konoha nữ tính thân thể phát dục tình huống, quan tâm Konoha nữ tính thể xác tinh thần phát triển, địa điểm: Konoha nữ phòng tắm, nhân vật: Hỏa quốc đại danh Shinosuke. Lại cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.